và sắp sửa lấy cô Linh làm vợ. Nhưng điều đó không ngăn cản chú gửi tin nhắn cho cô Linh mỗi ngày. Chú gửi tin nhắn bằng chiếc điện thoại di động bé bé, và một trong những lý do khiến tôi ngày nào cũng mong chú đến chơi là để được nghịch chiếc điện thoại của chú. Nói cho công bằng, không chỉ tôi mong gặp chú mà chú cũng mong gặp tôi, chỉ vì tôi hay hỏi chú về cô Linh. Tôi hỏi 10 câu, chú chỉ trả lời suôn sẻ được 5 câu, 5 câu còn lại chú không trả lời được. Chú chỉ cười khà khà, nhưng trông chú có vẻ thích thế. Một lần tôi đọc thấy chú nhắn tin cho cô Linh: "Chiều nay chúng ta đi dạo một chút chăng? Buồn ơi là sầu." Tôi thấy tin nhắn đó hay hay. Tại sao hay hay thì tôi cũng không rõ. Liền vội vàng chạy qua nhà con Tí Sún. "Mày có điện thoại di động không?" Con Tí Sún bảo: "Không." Tôi chạy qua nhà con Tùn: "Mày có điện thoại di động không?" "Mình không có, nhưng mẹ mình có." Tôi mừng rơn: "Lát nữa mày mượn mẹ mày chiếc điện thoại đi, ăn trưa xong tao sẽ nhắn tin cho mày." Con Tùn khoái lắm, xưa nay chưa có ai nhắn tin cho nó bao giờ. Hôm đó, trước khi làm cái chuyện chán ngắt là ngủ trưa, tôi kịp mượn điện thoại của chú Nhiên, gửi mẩu tin đó vào điện thoại của con Tùn. Đúng ra là của mẹ con Tùn. Chiều, tôi học bài qua quýt, rồi lén ba mẹ vù ra cổng, đứng ngó qua nhà nó. Tôi đứng vẩn vơ một hồi, thấy con Tùn trong nhà đi ra, nó cũng ngó qua nhà tôi, hì hì. Sau đó không nói thì ai cũng biết là tôi và con Tùn đã hớn hở đi dạo một chút với nhau. Chẳng đi đâu xa, chỉ là loanh quanh sau hè nhà hàng xóm, rồi ra đứng cạnh ao rau muống bên hông nhà thằng Hải Cò, nhìn châu chấu nhảy tới nhảy lui. Chốc chốc lại lấy tay vỗ vào đùi bém bép vì bị mũi chích. Nhưng như vậy cũng đã thích thú lắm, y như người lớn, một chuyện hẹn hò. Mấy hôm sau, tôi lại nhắn tin cho con Tùn một tin nhắn mới, cũng cóp từ mẩu tin chú Nhiên gửi cô Linh: "Chiều nay chúng ta lai sai một chút chăng? Buồn ơi là sầu." Và chiều đó, hai đứa tôi đã lai sai một chút ở quán bà Hai Đọt. Tôi ăn cắp tiền của mẹ tôi để đãi con Tùn ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Tôi mất tiền vì con Tùn, nhưng tôi không tiếc, đời thế mới vui. Nhưng đời chỉ vui được có hai lần, tới lần thứ ba thì tôi gặp nạn. Mẩu tin mới nhất của chú Nhiên đã hại tôi. Tôi háo hức nhắn tin cho con Tùn: "Chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng? Buồn ơi là sầu." Dĩ nhiên, một chú bé 8 tuổi thì không thể hiểu nội dung thực sự của mẩu tin quái ác đó. Chiều, tôi lại ra đứng trước cổng, ngó mông qua nhà con Tún, thấp thỏm chờ đợi theo thói quen. Một lát, trong nhà nó có người đi ra, lần này không phải là con Tùn, mà là mẹ nó. Bà đi xăm xăm sang nhà tôi. Kết quả, chiều đó chỉ có mình tôi lên giường. Tôi leo lên giường nằm sấp xuống, cho ba tôi đét soi vào mông. Chỉ vì cái tội mà thực ra tôi không hề mắc phải, mới nứt mắt đã bày đặt lăng nhăng, buồn ơi là sầu.